beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 196 đến 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196. Nguyện vọng. Lúc Đậu Minh và Vương Ánh Tuyết trở về, thấy quà tặng chất đống trong sảnh đường, bèn thuận miệng hỏi một câu. Ai mang đến đấy? Cao Thăng kính cẩn bẩm. Là đại cô gia Tế Ninh Hầu ạ. Nghĩ lại thì cảm thấy mình trả lời như vậy là chưa đủ tôn kính với Ngụy Đình Du nên bổ sung thêm. Là đại cô gia tự mình mang đến ạ. Vương Ánh Tuyết ngây người. Hôm nay về ngõ Liễu Diệp, ngoài chúc mừng đại ca được thừa kế chức thiên hộ thì mục đích chủ yếu của bà là hôn sự của Đậu Minh. Trước đó, mẫu thân gửi thư bảo rằng phụ thân nhờ phụ thân của đại tẩu Cao Thị, tức học sĩ Cao Sa chính của Viện Hàn Lâm Viện, làm mai với Đậu gia. Đằng trai họ Lưu tên Bích, tự Thanh Trác, năm nay 22 tuổi, là một cử nhân, lớn hơn Đậu Minh 8 tuổi không nói. Hơn nữa mất cha từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, hoàn toàn phải dựa vào nhà cữu cữu thì mới có thể tiếp tục việc học. Tuy Cao lão tiên sinh luôn miệng khen Lưu Thanh Trạc này tài học xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, sau này nhất định rất sẽ tiền đồ rộng mở, nhưng ai dám chắc. Năm đó, phụ thân cũng là thiếu niên tài tuấn rồi, kết quả thì sao? Nửa đời của mẫu thân vất vả, con cái cũng suýt không giữ được. Khó khăn lắm mới có ngày ngóc đầu lên. Thành đại quan biên giới thì cũng là trời Nam đất Bắc. Mấy năm chẳng được gặp nhau lấy một lần. Bà nghĩ mà cũng thấy buồn, thấy khổ thay mẫu thân. Sao bà có thể để Minh Thư Nhi sống trong hoàn cảnh ấy chứ? Huống chi được mấy người không quên vợ kết tóc từ thuở Hàn Vi như phụ thân. Được mấy người không nạp thiếp sau khi để tên bảng vàng. Chẳng lẽ Minh Thư Nhi phải phí hoài tuổi trẻ để chờ đợi? Hầu hạ tên họ Lưu đèn sách mấy chục năm. Đến khi Lưu Thanh Trạc kia thành công, Minh Thư Nhi đã già. Sau đó trơ mắt nhìn Lưu Thanh Trạc sống tiêu dao tự. Tóm lại, Vương Ánh Tuyết không hề hài lòng về mối duyên này. Nhưng nhìn vẻ vui mừng của mẫu thân, bà lại ngại không dám phản đối thẳng thừng. Đành hàm hồ nói, phải bàn bạc với phụ thân của con bé đã. Nghĩ đến đây, bà lại oán trách đại tẩu Cao Thị. Không phải là phụ thân bà ấy bàn mối hôn sự này giúp Minh Thư Nhi sao? Bà ấy cứ làm như bản thân mình muốn kén rể cho con. Khen Lưu Thanh Trạc hết lời, dỗ cho mẫu thân thích ra mặt. Mẫu thân hận không thể lập tức xem bát tự cho Minh Thư Nhi. Có cần thiết phải nhiệt tình thế không? Lúc này nhìn chỗ đồ Ngụy Đình Du tặng, lại nghe nói là Ngụy Đình Du tự mình đến. Bà càng giận dữ, hồi lâu sau mới nói. Vị đại cô gia này của nhà chúng ta chu đáo quá. Đậu Minh hừ một tiếng, xoay người đi qua sảnh chính, về sân của mình. Vương Ánh Tuyết khó hiểu, vội vàng đi theo, thấy con gái đang sầm mặt trước bàn trang điểm. Con làm sao thế? Đại tỷ lại bắt nạt con phải không? Con cứ nói đi, ta sẽ bảo với phụ thân của con. Đậu Minh vừa đặt châm cài lên bàn trang điểm vừa nói với giọng khinh thường. Người bảo với phụ thân thì được gì? Người chỉ biết cãi cọ với phụ thân. Sao có thể nói cho rõ ràng? Làm việc cho thỏa đáng chứ? Mặt Vương Ánh Tuyết đỏ bừng. Đậu Minh thấy vậy là lại buồn. Giọng cũng dịu đi. Bà ngoại nói gì với người? Con thấy tâm trạng của mẫu thân lúc ra khỏi phòng bà không tốt lắm. Có phải là bà lại mắng mẫu thân không? Bà cũng lớn tuổi rồi. Bà nói gì thì mẫu thân cứ ừ cho qua. Đừng để trong lòng, khó lắm mẫu thân mới về đây một chuyến. Con bảo Vú Chu đấm chân cho người nhé. A Hoàn ở nông trang biết cách hầu hạ người không? Muốn con phái hai A Hoàn đến đấy cho người không? Câu nào câu ấy đều khiến lòng Vương Ánh Tuyết ấm áp. Bà liên tục lắc đầu, nói, không cần, không cần. Tuy phụ thân của con lãnh đạm nhưng chưa bao giờ keo kiệt về mặt tiền bạc. Ta ở nông trang vẫn rất tốt. Nói tới đây, giọng của bà dần nhỏ đi. Với lại con cũng không còn nhỏ nữa. Mấy ngày tới, ta sẽ về nông trang. Sẽ chẳng giúp được gì cho con. Đàn ca nhi nhà nhị cữu mẫu đối xử với con còn tốt hơn với chính bản thân nó. Hôm nay chúng ta đến ngõ Liễu Diệp uống rượu. Con cũng thấy rồi đó. Chỉ cần con nhìn cái gì hai lần là nó lập tức lấy cho con. Mẫu thân đừng nói nữa. con sẽ không lấy vương đàn đâu. Giọng của Đậu Minh chợt vô cùng sắc bén. Vương Ánh Tuyết nhíu mày. Khuyên, cái con bé này, tuy vương đàn nhỏ hơn con một tuổi nhưng rất tốt với con. Hơn nữa, con nghĩ đến bà ngoại của con đi. Chẳng lẽ bà sẽ không yêu thương con? À, con sẽ không lấy vương đàn. Con sẽ không bao giờ lấy vương đàn đâu. Đậu Minh bịt tay và hét ầm lên. Vương Ánh Tuyết hoảng hốt ôm Đậu Minh. Vội vàng nói. Con bé miệng thôi. Bé miệng thôi. Cẩn thận để người ta nghe được. Đậu Minh mặc kệ điều đó. Tiếp tục la hét. Con sẽ không gả vào nhà nhị cữu mẫu đâu. Nhị cữu cữu thấy nhị cữu mẫu như chuột gặp phải mèo. Vương đàn suốt ngày chơi bời. Chẳng học giỏi cũng chẳng giỏi võ. Người ta cầm thanh đồng lừa hắn đó là đồ cổ thời Thương Chu. Hắn cũng ngu ngơ bỏ tiền ra. Coi tiền như rác còn khoe khoang khắp nơi. Nàng nói một hồi thì giọng mới nhỏ lại. Thần sắc cũng trở nên buồn bã. Con muốn gả vào nhà tốt cha chồng nghiêm khắc. Mẹ chồng từ ái. Còn có ông nội, bà nội thương yêu con cháu. Tướng công đôn hậu thành thật. Em chú hoạt bát đáng yêu. Em chồng dịu dàng thiện lương. Mọi người thân thiết gần gũi. Chung sống hòa thuận. Không có di nương, không có con vợ kế. Không có cả họ hàng thân thích ngày ngày nhìn chằm chằm vào tiền bạc của con. Người ngoài biết con là con dâu nhà đấy thì sẽ nhìn con với ánh mắt thân thiện. Chào hỏi con chứ không phải chỉ trỏ sau lưng con. Hỏi ai vậy? Con gái nhà nào? Cách Trương.